yêu thương, đồng ái. Chương 6, Điều giáo niệu đạo. Góc truyện audio.com. Thiếu niên ngã người sụi lơ nằm trên thảm. Làn da trắng nõn nằm trên tấm thảm màu đỏ càng thêm mê người. Gấu nha chưa được phóng thích vẫn còn run rẩy, bởi vì hai tay bị thắt lưng trói buộc ở phía sau. Thiếu niên không cách nào tự an ủi, thân mình khó nhịn dãy dụa lấy, cố gắng đem ấu nha ma sát càng nhiều trên tấm thảm thô ráp. Hiên viên bạc từ trong túi quần Âu lấy dụng cụ điều giáo niệu đạo ra. Ngồi xổm xuống, đem đầu dây có thể điều chỉnh đường kính tròng vào gốc ấu nha của thiếu niên. Cắt gao buộc chặt, rồi sau đó cầm lấy đầu dây có gắn cây kim loại vừa dài vừa mảnh. Cẩn thận tách bao quy đầu ra hai bên, lộ ra cái lỗ nho nhỏ bên trong, đỉnh kim cứ thế mà chậm rãi cắm vào niệu đạo thiếu niên. Dục vọng sắp được phát tiết lại bị kim nhỏ ngăn chặn. Thiếu niên hét lên một tiếng, dãy giụa càng thêm kịch liệt, sợ thương tổn đến niệu đạo yếu ớt của thiếu niên. Hiên viên bạc đang đẩy kim vào lập tức liền dừng lại. Bên kia hiên viên mộ vươn tay ra dìm chặt lấy thiếu niên không cho cậu dãy giụa. Anh, khó chịu, thiếu niên nghẹn ngào cầu xin, dục vọng trong lòng càng không ngừng nhiễu loạn. Hiên viên bạc hôn trán thiếu niên một cái. Trần An nói, tiểu hy ngoan, lập tức sẽ tốt thôi. Tiểu hy còn nhỏ, bắn nhiều quá không tốt cho thân thể đâu. Đôi mắt thiếu niên sưng đỏ, thút tha thút thít gật đầu. Bộ dáng khả ái như vậy làm hiên viên mộ không nhịn nổi vươn tay xoa nhẹ đỉnh đầu thiếu niên. Được thiếu niên cho phép, hiên viên bạc từ từ tiếp tục động tác. Kim càng về phần gốc càng to, gốc kim này đường kính cũng tới 8mm, đem mã mắt thiếu niên căng đến cực hạn. Mã mắt, lỗ nhỏ đi tiểu ấy. Kim loại lạnh như băng tiến vào bên trong ấu nha cương cứng của thiếu niên. Đem mọi tinh dịch đang vận sức chờ phát động đẩy lui trở về. Hai khỏa tinh hoàn nho nhỏ vì chứa quá nhiều tinh dịch mà no căng. Thiếu niên nỗ lực nhẫn nại loại cảm giác kích thích này, nước mắt lại không tự chủ tuôn càng lúc càng nhiều. Hiên viên mộ liếm liếm khóe mắt thiếu niên, một giọt chảy ra liền lập tức liếm liếm nuốt vào miệng. Đầu lưỡi dần dần đi xuống chạm lên cánh môi thiếu niên. Cánh lưỡi giảo hoạt thăm dò vào bên trong, trêu đùa cái lưỡi non mềm kia, mút lấy, đảo quanh, đẩy nhau, rồi lại khẽ cắn. Kỹ thuật hôn vừa đa dạng vừa vô cùng cao siêu đem thần trí thiếu niên toàn bộ đều nhũng ra. Hiên viên bạc nhân cơ hội này đem kim loại dài hơn 10cm toàn bộ đẩy vào chỗ sâu niệu đạo thiếu niên. Thân mình thiếu niên run run một cái, miệng nhỏ chưa kịp hét lên liền bị hiên viên mộ một ngụm hôn lấy. Nước bọt không kịp nuốt thuận theo khóe miệng chảy ra hai bên càng lúc càng nhiều. Kim loại hoàn toàn đều đi hết vào bên trong mã mắt thiếu niên. Tại lỗ niệu đạo chỉ lộ cái đầu kim tròn tròn sáng bóng. Hiên viên bạc đem đầu dây kim loại thắt vào gốc ấu nha của cậu. Tốt lắm, hiên viên bạc như vừa làm xong việc lớn thở dài một hơi. Đứng dậy vỗ vỗ đỉnh đầu thiếu niên. Tiểu hy có thể ăn cơm rồi. Hai chân thiếu niên dùng sức, ngồi quỳ trên thảm trải sàn. Cánh mông sưng đỏ nâng lên thật cao. Tiểu hy muốn, ô, hai ngón tay hiên viên bạc song song sáp nhập vào hậu huyệt thiếu niên ngắt lời cậu. Hậu huyệt còn ướt át nhanh chóng ngậm lấy ngón tay hắn. Nội bích tham lam không ngừng mấp máy, giống như cái miệng nhỏ nhắn của trẻ con đang mút lấy ngón tay ngọt ngào đầy hương kẹo của hắn. Gấu nha mang theo dụng cụ điều giáo niệu đạo bị kim loại kéo căng ra, vẫn luôn bảo trì lấy trạng thái cương lại không cách nào phát tiết. Loại cảm giác nôn nóng này làm thiếu niên hóa thân thành dâm thú đang trong thời kỳ động dục. Câu dẫn lấy nam nhân phía sau. Mong muốn dựa vào hậu huyệt để phát tiết dục vọng phía trước đang bị kìm chặt. Cách chương.